Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 168, tổ sư cấp biểu hiện. Trong phòng khách, 10 phần an tĩnh, Mạnh Tinh Hải cùng Lê Thanh Vân đều ngồi ngay ngắn bất động. Không còn lên tiếng, sợ quấy rầy cái kia thần sắc chuyên chú thiếu niên, trong Tử Đồng Lư Hương. Có thể để người ta tâm linh trong suốt an thần hương ngay tại chậm rãi thiêu đốt, Tần Minh buông xuống 3 tờ giấy, đi vào trong viện, hít sâu một hơi, lại lấy đặc biệt vận luật phun ra, hai mắt sáng như tinh thần. Hắn dựa theo chính mình lý giải, lấy thiên quang kình hóa thành số lượng kinh người tinh mịn đường cong. Tại trong máu thịt khuếch trương, xác minh 3 tờ giấy đối ứng 3 bức hình. Hắn thiên quang kình là hiện giai đoạn đặt chân căn bản, dung hợp quy nhất về sau. Đối với phương ngoại môn đồ tới nói, giống như liệt dương màu vàng rọi khắp nơi, hiện tại. Thiên quang kình hóa thành từng đầu dòng sông màu vàng óng. Tại trong máu thịt chảy xuôi, đối ứng bức họa thứ nhất bên trong cái kia lít nha lít nhít mạng lưới, hắn cảm thấy rất toàn thân ấm áp. Có chút dễ chịu, lúc này hắn mi tâm phát sáng, nhục thân phát nhiệt, từ đầu đến chân đều trong vắt xuất trần, như muốn phi thăng lên trời. Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân nghẹn họng nhìn chân chối, đây nào chỉ là có dị dạng cảm giác, đây là luyện được thành quả rồi. Trước sau cộng lại, lúc này mới bao lâu thời gian, hai người nghĩ tới đây, đều đã thất thần. Mỗi người cảm ngộ cũng khác nhau. Hắn đây là mở ra một loại hoàn toàn mới vận chuyển lộ tuyến. Lê Thanh Vân bí mật truyền âm, không dám trực tiếp lên tiếng, sợ đã quấy rầy cái kia thần sắc không gì sánh được chuyên chú thiếu niên. Hắn biết rõ, tiền đồng bên trên hình chạm khác, đường cong nhiều đến làm cho người giận sôi, cho người ta không có đầu mối cảm giác. Mỗi cái lĩnh hội người đều sẽ lĩnh ngộ ra chính mình vận hành đường đi. Hắn vô cùng chờ mong. Trong đôi mắt già nua xuất hiện sán lạn hào quang. Vậy mà có thể tận mắt chứng kiến một vị thiếu niên phát triển đường mới. Trong lịch sử, rất nhiều tổ sư đều không thể làm gì kinh văn. Hắn thế mà lĩnh ngộ rất sâu. Tại mở đường mới, Mạnh Tinh Hải âm thầm gật đầu, ở trong lòng tán thưởng. Không hổ là hắn xem trọng người. Sau đó, Tần Minh lại lấy ý thức linh quang hóa thành từng tia từng sợi đường cong. Tại trong máu thịt du tẩu, tạo dựng lít nhà lít nhít mạng lưới, rất nhanh. Hắn nhíu mày, không có như vậy thông thuận cùng dễ chịu, ở trong Sơn Hà Linh Sào. Hắn không chỉ có tinh thần chất biến, còn luyện qua Lê Thanh Nguyệt dạy cho hắn một đoạn khẩu quyết. Đản sinh ra ý thức linh quang, bất quá phần lớn đều đã trả lại nhục thân, chỉ để lại một chút, gắn bó nhất định cân bằng, mà tải gần nhất 2 ngày. Hắn bởi vì luyện mật giáo quyển sách mỏng kia bên trên pháp môn, thể nội đản sinh ra ánh sáng thần thánh, cũng xuất hiện tương tự sự tình, những cái kia ánh sáng trả lại nhục thân, cuối cùng chỉ còn sót lại một chút, bảo trì cân bằng. Cái gọi là ánh sáng thần thánh chính là mật giáo miệng người bên trong giảng thần tuệ theo tu hành mà phát sinh chất biến, có thể không ngừng tích lũy tăng lên. Tần Minh phát hiện, hắn phân biệt lấy ý thức linh quang thần tuệ tại trong máu thịt tạo dựng lít nha lít nhít đường cong, hướng về phía trước tự nhiên khuếch trương, lúc lực cản rất lớn, mà lại tự thân không có trước đó loại kia nhẹ nhàng, không minh cảm giác, rất không thoải mái. Cái này cùng kinh văn chân nghĩa trái ngược, thật chẳng lẽ chỉ thích hợp đi tân sinh lộ người. Tần Minh tự nói, đứng yên nguyên địa, yên lặng suy nghĩ kinh văn cùng 3 bức hình chạm khắc sau đó. Hắn đem thiên quang kình, ý thức linh quang, thần tuệ 3 cái bệnh thành một sợi dây thừng. Tại trong máu thịt lan tràn, tạo dựng thần bí mạng lưới, khuếch trương ra ngoài, Tần Minh lập tức thân thể nhẹ nhàng. Trong lòng không minh, giống như là bị chém tới hồng trần chọc khí, phủi nhẹ tâm linh bụi bặm, từ thân thể đến tinh thần đều có loại cổ đại tông giáo ghi lại khai ngộ. Viên mãn cảm giác, cái này giống như là tại bổ dưỡng tự thân, hắn cẩn thận trải nghiệm. Ý thức được kinh văn này chân chính diệu dụng, trường kỳ đi luyện, có thể sửa căn cốt, tăng lên sinh mệnh hoạt tính, tẩm bổ tinh khí thần, mà dưới loại trạng thái này. Tâm linh trong suốt, ý thức không minh, ngộ pháp hiệu suất tăng lên, tự thân có loại vui sướng, cảm giác thỏa mãn, giống như là một sớm khai ngộ, tần minh bỗng nhiên ý thức được. Những này không phải liền là Lê Thanh Vân nhắc tới những danh nhân kia luyện ra được, cho, sao? Hắn thế mà đều có chỗ bước chân. Hắn đã minh bạch, ba tờ giấy bên trên nội dung cùng tiền đồng bên trên hình chạm khắc. Nên tính là bản kinh văn này điểm chính, tần minh biết. Chính mình lĩnh ngộ cũng đã luyện thành, môn công pháp này có rất nhiều diệu dụng. Kiên trì luyện nó tương đương với đang thong thả địa cải mệnh. Nhưng cách trường sinh hay là rất xa. Hắn nghĩ ngợi nhắn ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Tinh Hải cùng Lê Thanh Vân hai người trong mắt đều có lửa nóng ánh sáng. Đang ở nơi đó nhìn xem hắn, người lĩnh ngộ. Người đã phát triển ra một đầu đường mới. Hai người có chút kích động, sốt ruột mà hỏi thăm. Rõ ràng, bọn hắn so người trong cuộc còn muốn để ý. Tần Minh gật đầu. Nói, ta cảm thấy, độ khó không có lớn như vậy. Hắn ăn ngay nói thật. Bởi vì, bản kinh thư này không có ngăn lại hắn dù là nửa ngày thời gian, cần biết. Một bản sách lụa hắn luyện vài chục năm, kinh lịch một trận tử kiếp mới nhập môn, sau đó chính thức đạp vào tân sinh lộ, tại tần minh trong lòng. Không có so sách lụa càng khó luyện pháp môn, nhưng mà Mạnh Tinh Hải, Lê Thanh Vân không biết những này, tự nhiên đều là trong lòng tư vị khó hiểu. Nhất là người sau, có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí vì chính mình thương cảm, Lê Thanh Vân đã từng dốc lòng phỏng đoán, bế quan vài năm, lại không bằng một thiếu niên một khi đốn ngộ, Tần Minh nói ra. Các ngươi rất để ý quyển sách này, nó xác thực tương đương phi phàm, có thể tăng lên thiên chất, diên thọ, ta có thể dạy các ngươi, cái này. Lê Thanh Vân có chút chần chờ, hắn lớn như vậy tuổi tác, đạo hạnh cao thâm, trả lại cọ một tên tiểu bối đốn ngộ thành quả, kéo không xuống cái kia mặt, Mạnh Tinh Hải tương đối vẩy xuống. Lập tức đi theo học, Lê Thanh Vân cắn răng một cái, cũng không thèm đếm xỉa, nhưng mà, rất nhanh hai người dương mắt nhìn, không có cách nào vận chuyển tần minh phát triển đường mới. Cưỡng ép tiến lên, kém chút tại thể nội biệt xuất tụ huyết, đây là tình huống như thế nào? Tần Minh cũng là khẽ giật mình, sau đó để bọn hắn đi theo chính mình, thậm chí cho phép bọn hắn nhô ra ý thức linh quang. Đi quan sát hắn tạo dựng con đường, dù là hai người đi theo bắt trước cũng vô dụng. Căn bản vận chuyển không được, Lê Thanh Vân công lực cao thâm. Cuối cùng quan sát ra, Tần Minh mỗi lần vận chuyển thiên quang kình lúc, những cái kia lít nha lít nhít đường cong theo thời gian chuyển rời. Mà đang tiến hành điều chỉnh, ngươi là thế nào khống chế? Hắn nhịn không được hỏi, Tần Minh giải thích, nói, bản kinh văn này, kỳ thật giảng chính là, nội tráng. Một câu, nội tráng, kém chút để Lê Thanh Vân cùng Mạnh Tinh Hải phá phòng. Đây chính là các loại trường sinh có liên quan cổ kinh. Lai lịch rất lớn, xuất từ xương đêm thế giới chỗ sâu. Kết quả, thiếu niên này đưa nó xem như trong phố xá lưu truyền bình thường võ công. Tần Minh giải thích, môn công pháp này xác thực phi thường bất phàm. Quanh năm suốt tháng kiên trì, có thể sửa căn cốt, bổ dưỡng nhục thân cùng tinh thần. Cuối cùng sẽ dẫn phát chất biến. Hai người gật đầu, tán thành đây là cải mệnh chi pháp, thuộc về bí điển. Tần Minh nói tiếp, nó cùng các ngươi tưởng tượng khả năng không giống với, cũng không thể trường sinh. Tổng thể mà nói, nó kỳ thật chính là nội tráng, chính mình pháp môn. Hai người ánh mắt lại thay đổi. Cái này nội tráng hai chữ quả thực có chút kích thích tính. Tần Minh suy nghĩ. Nói, có lẽ, cổ tảo thời đại, mọi người theo đuổi đường khác với chúng ta. Bọn hắn chỉ là vì diên thọ, sửa thể chất, cho nên toàn bộ pháp rất bình thản. Thua xa kình thiên kình, lục ngự kình uy lực. Nhìn nó điểm chính, đây là một bộ dưỡng sinh sách. Ý của ngươi là, ngươi đã triệt để lĩnh hội, toàn bộ luyện thấu, mà không chỉ là ngộ ra trong đó một bộ phận. Lê Thanh Vân hỏi, Tần Minh gật đầu, nói, cái này ba trang kinh chỉ cùng đối ứng tiền đồng hình chạm khắc. Ta cảm thấy ngộ ra được ở trong chân nghĩa, ngươi cùng ta giảng một chút. Ngươi là thế nào phát triển ra những cái kia đường đi? Cũng có thể vận chuyển. Lê Thanh Vân cũng không sợ mất mặt, hiện trường thỉnh giáo cùng hỏi thăm, hắn thật là có chút không tin, Tần Minh mở miệng. Bản kinh văn này, giảng chính là nắm chắc âm dương biến hóa, hô hấp linh túy, đem ý thức, thần tuệ dung nhập thiên quang kình, trồng trọt tiến trong nhục thân, lẫn nhau tương hỗ là âm dương, phù hợp thiên địa, hắn lại bổ sung. Không có ý thức linh quang cùng thần tuệ mà nói, vẻn vẹn thiên quang kình cũng đầy đủ, tiếp lấy hắn tiến hành làm mẫu. Thông báo cho bọn hắn, thuận theo tự nhiên, phù hợp thiên địa về sau, thiên quang kình tự nhiên lan tràn, những nơi đi qua chính là vận chuyển đường đi, bản thân sẽ cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng, không minh, cùng với viên mãn cảm giác, Lê Thanh Vân trợn mắt hốc mồm. Thật lâu mới nói, người đây cũng quá duy tâm, hoàn toàn là tùy theo thiên quang kình tự chủ lựa chọn. Sau đó người nhớ kỹ đường đi, nói cho chúng ta biết. Mạnh Tinh Hải thở dài, thế này sao lại là phát triển đường mới? Càng giống là tự tại mưu trí, hai người dương mắt nhìn. Mỗi người thiên quang kình cũng không giống nhau, chảy xuôi qua đường đi, hẳn là cũng sẽ có khác nhau. Cái này còn thế nào bắt trước? Bộ này cổ kinh quá thần bí, quá không lưu loát, ngay cả học người khác đều không được. Lão đầu tử Lê Thanh Vân ngửa mặt lên trời mà thán. Không thể làm gì, có chút cô đơn, hắn vừa nhìn thấy hy vọng, rất nhanh liền bị bóp tắt. Thật sự là nháo tâm không gì sánh được, Tần Minh nói. Cái này cũng không thần bí, nơi nào có độ khó. Các người cũng có thể tùy tâm phát triển, nếm thử tự tại mưu trí, người đừng nói chuyện, để cho ta yên lặng một chút. Lê Thanh Vân rất muốn đánh người, cái gì tự tại mưu trí, ai dám tùy tiện đi thử. Sơ sót một cái, liền sẽ trọng thương tự thân, Tần Minh suy nghĩ, có lẽ là trên sách lụa pháp luyện ra được thiên quang kình. Cùng hắn không gì sánh được phù hợp. Cho nên hắn có thể bén nhạy khống chế, có thể hướng phía để tự thân nhẹ nhàng, không minh con đường tiến lên, duy tâm mà đi, nếu là như vậy, hắn không giúp được người khác, Tần Minh nói, môn công pháp này xác thực phi thường khó lường, nó có thể tăng lên thiên chất, diên thọ, xem như một quyển giá trị liên thành bảo thư, nhưng cũng không cần quá tôn sùng cổ pháp, ta cảm thấy... Nếu là luận công phạt mà nói, hẳn là kém xa kình thiên kình, trừ điểm chính bên ngoài. Phía sau còn có chút cụ thể pháp, hẳn là đối với ngươi rất hữu dụng, nó so kỳ công giá trị cực lớn. Lê Thanh Vân rời đi, trước khi đi nhìn xem Tần Minh, thần sắc phi thường phức tạp, Lê tiền bối như thế nào là loại biểu lộ kia? Tần Minh nhìn xem hắn dần dần bóng lưng biến mất. Có chút không hiểu, bị kinh đến. Mạnh Tinh Hải cười ha hà, lập tức, hắn thu lại ý cười. Nói, trước khi tới, hắn xem ngươi là Thanh Nguyệt tương lai ngọc giáp hộ vệ. Thần giáp hộ vệ, tương lai đệ nhất hộ pháp giả. Dù sao, hắn từng nghe nói bất phàm của ngươi. Nhưng là đến sau này, biểu hiện của ngươi viễn siêu hắn dự đoán. không kém trên đường biến dị một ít tổ sư cấp nhân vật thời niên thiếu biểu hiện. Tỷ như Ngũ Hành Cung, Âm Dương Quan, Thuần Dương Cung tổ sư, cũng chỉ là ngộ ra bản kinh văn kia một bộ phận. Tần Minh hơi biến sắc mặt. Hắn từng đã thề, hắn khổ tu một trận, cũng không phải vì đi cho người khác làm tùy tùng, Mạnh Tinh Hải nói. Đừng nóng vội, hắn không có ác ý, chỉ là cho là biến dị con đường này xác thực không nhìn thấy hy vọng. Kình Thiên, Lục Ngự những này tổ sư cấp nhân vật cũng là dựa vào thời gian đến mài, mới chậm rãi đem cảnh giới tăng lên. Con đường này không dễ đi, càng đi về phía sau càng gian nan. Tiếp theo, Mạnh Tinh Hải nở nụ cười, nói, ngươi bây giờ trạng thái này, tuyệt đối trấn trụ hắn. Hư hư thực thực một vị thiếu niên tổ sư đang ẩn núp. Sau đó hắn thở dài, hôm nay biểu hiện của ngươi để cho ta cũng có chút chấn kinh. Tần Minh lắc đầu, nói, ta điểm ấy thành tựu tính là gì? Tại gần tiên đồ vật tranh đoạt bên trong, hạch tâm môn đồ đại chiến lúc, ta căn bản tham dự không được. Vốn là người đồng lứa, ta lại như lâu la giống như đứng ở một bên quan sát. Sau đó trên tiệc tối, phương ngoại môn đồ còn có mật giáo tới những người kia. Cái nào không phải ngút trời hạng người, đạo hạnh đều cực kỳ cao thâm, bọn hắn lớn hơn ta không có bao nhiêu. Có người đã đặt chân rất cao đại cảnh giới, bị coi là gần tiên hạt giống. Không nói những người khác, riêng là phụ thể thất bại hai lần Thôi Xung Hòa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, vô cùng kinh khủng, hắn cùng ta cùng tuổi. Bây giờ tại cấp độ gì? Hắn bại trận chỉ là sai gặp Thanh Nguyệt Linh Đồng, bị phát hiện ngoài ý muốn mà thôi. Mạnh Tinh Hải nhìn về phía hắn, nói, ngươi tự xưng lâu la, ngươi chỉ là lên đường tương đối trễ mà thôi, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi sớm muộn có thể đi ra một đầu tổ sư lộ, Tần Minh nói. Rớt lại phía sau là sự thật, có ít người tuổi tác so với ta nhỏ hơn đã rất lâu. Liền so ta cảnh giới bây giờ cao, ta còn cần đủ kiểu cố gắng, Mạnh Tinh Hải nói. Ánh mắt của ngươi nhìn về phía chính là mặt khác đường đi. Tại cùng đường khác bên trên đối thủ làm sự so sánh. Tần Minh gật đầu, nói, đúng vậy a, mặt khác đường sâu không lường được. Phương ngoại chi địa, đem chúng ta trên con đường này rất xem trọng một bản kinh thư tùy ý bày ra ở nơi đó. Chỉ cần trả giá đắt, ngoại nhân liền có thể đi quan sát, nói rõ không phải rất để ý. Bọn hắn tự thân nội tình viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, Tần Minh cảm thấy. Người phương ngoại năm đó ở thời đại đại khai tịch, khẳng định tại xương đêm thế giới chỗ sâu có thu hoạch lớn hơn, Mạnh Tinh Hải biết những này. Đích thật là sự thật, sau đó, hắn nghĩ tới đại khảo, đã đến mấu chốt giai đoạn, hỏi, ngươi nghĩ kỹ muốn đi đâu sao? Ta đối với ngươi vô cùng tin tưởng, chờ lấy nhìn ngươi bước ra tổ sư lộ. Hết chương.